Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nhảy nhót vui. Sư tâm thành chức nghiệp công hội tổng cộng có 3 đại công hội. Ma pháp hệ, cận chiến hệ cùng thương thủ hệ. Này 3 đại công hội phía dưới có thật nhiều việc nhỏ biết. Giang Kiều mang theo Triệu Minh Duy tới địa phương lại là cận chiến hệ cách đấu nhà nghiệp đoàn. Cách đấu nhà nghiệp đoàn bên trong phụ trách chuyển chức NPC Chiêu Nguyên nhìn thấy Triệu Minh Duy tới xin chuyển chức nhiệm vụ thời điểm phát ra một tiếng thở dài. Thân thể của ngươi lực lượng vô cùng nhỏ yếu, muốn trở thành luyện khí sĩ là một cái quyết định sai lầm. Nhưng ta ở trên người của ngươi nhìn thấy khác một loại khả năng. Chiêu Nguyên nói. Triệu Minh Duy nghe đến đó liếc Giang Kiều liếc mắt. Dựa theo kịch vốn không nên là vị này NPC phát hiện trải qua đời kỳ tài tới kéo hắn làm ẩn tàng. Nhiệm vụ sao? Có thể Triệu Minh Duy giặt rửa điểm sau lực lượng chỉ có 5 giờ. Này điểm lực lượng ở cách đấu nhà công hội có thể nói là củi mục. Người khiến ta nghĩ tới rồi đi qua nhỏ yếu chính mình. Trẻ tuổi thánh linh chỉ sợ thân thể nhỏ yếu như vậy. Người vẫn muốn truy đuổi luyện khí chi đạo sao? Chiêu Nguyên hỏi, không, ta nghĩ rằng chuyển quyền sư. Triệu Minh Duy ở Giang Kiều tỏ ý hạ vẫn gật đầu một cái. Ai bảo hắn là một cái lực lượng chỉ có 5 đống cạn bả đây. Ta ở trong mắt ngươi không có nhìn thấy chút nào mê võng. Cũng được, bên trong cơ thể ngươi hàm chứa cường đại ma lực thiên phú. Có thể đủ chịu được này dốc hết sức số lượng. Chiêu Nguyên vừa nói liền cởi ra chính mình nửa người trên quần áo, to lớn bắp thịt bên trên tràn đầy cổ xưa vết thương. Nhưng ở sau lưng của hắn đường vân đến một cái gầm thét sư tử hình xăm. Cái này hình xăm phảng phất giống như là sống như thế. Triệu Minh Duy có thể cảm giác được cái kia sư tử xâm tiếng gầm gừ. Cái tên này là niệm thú văn thân. Là ta từ một cái rất xa cổ quốc truyền thừa xuống lực lượng. Chỉ cần ngươi trải qua niệm thú khảo nghiệm liền có thể có được không kém gì luyện khí sĩ năng lực. Nhưng quá trình bất cứ lúc nào cũng sẽ mặt sắp tử vong. Ngươi có tiếp nhận hay không? Chiêu Nguyên tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Triệu Minh Duy trước mặt bắn ra liên tiếp gợi ý của hệ thống. Kích động ẩn núp chuyển chức nhiệm vụ. Niệm khí sư. Nhiệm vụ nói rõ, một mình tiến vào niệm thú huyễn cảnh phó bản, hơn nữa thông qua khiêu chiến có thể đạt tới thành chuyển chức nhiệm vụ. Phó bản hạn định khiêu chiến 3 lần, tiếp nối điều kiện cấp bậc 25 cấp, trí lực vượt qua 250 điểm, mị lực 15 điểm trở lên. Hạn định nhiệm vụ, Triệu Minh Duy ở bát ngày trong là lần đầu tiên nhận được sẽ thất bại NPC nhiệm vụ. Người chơi ưu thế lớn nhất liền là tử vong loại vật này. Nhiều lắm là chính là xuống một ít kinh nghiệm cùng kim tiền mà thôi. Triệu Minh Duy hoàn toàn tùy thời có thể trở lại. Có thể hạn định rồi khiêu chiến số lần liền đại biểu 3 lần sau khi khiêu chiến thất bại. Hắn rất có thể cũng không còn cách nào chuyển chức niệm khí sư nghề nghiệp này rồi. Tiếp nhận, có ẩn núp phó bản nhất định phải thử một chút. Triệu Minh Duy cùng Giang Kiều đều thuộc về cái loại này tuyệt đối cứng rắn hạch người chơi. Dù hoãn bất kỳ trò chơi vĩnh viễn là từ độ khó khăn nhất bắt đầu. Hơn nữa không đem trò chơi mỗi một tấc bí mật tìm tòi xong thì sẽ không bắt đầu người kế tiếp trò chơi. Cường độ cao hơn khiêu chiến đối với Triệu Minh Duy mà nói có thể không phải là cái gì gặp trắc trở, mà là một loại hưởng thụ quá trình. Lực lượng của ngươi bây giờ chỉ có 5 giờ. Phát ra theo kịp sao? Giang Kiều lên tiếng nhắc nhở Triệu Minh Duy. Hắn chính là đem toàn bộ thuộc tính cũng thêm đến trí lực lên. Thử một chút tóm lại là tốt. Triệu Minh Duy đón nhận chuyển chức nhiệm vụ. Giang Kiều nhìn chăm chú hắn biến mất ở rồi trước mặt của mình. Bị truyền tống đến chuyển chức phó bản bên trong đi. Hải Lam, mở truyền tống môn. Ta muốn đi vây xem. Giang Kiều một mực đợi ở cách đấu nhà công hội chờ cũng không có chuyện gì làm. vừa vặn đi kiểm nghiệm một chút Triệu Minh Duy đối với Thánh Linh cái trò chơi này hiểu tới trình độ nào. Ta tìm một cái, hẳn là ở chỗ này. Hải Lam vung tay lên mở ra một đạo màu xanh thảm truyền tống môn. Giang Kiều lấy linh hồn thể trạng thái đi vào truyền tống môn chính giữa. Truyền tống môn một bên kia là một nơi vũ trụ như thế thâm thúy không gian. Ở cái không gian này ngay chính giữa có một tòa do màu trắng tinh hòn đá tạo thành lôi đài. Triệu Minh Duy đã bày ra nghênh địch tư thế, chờ đợi cái này đặc thù phó bản quái vật đổi mới đi ra. Có thể 2 giây đi qua lôi đài hòn đá đột nhiên băng liệt mờ. Một tòa tháp cao từ giữa lôi đài nhanh chóng dâng lên. Trên mặt đất hòn đá ở không nhìn thấy lực lượng dưới sự chi phối không có bất kỳ thứ tự trôi phù ở giữa không trung, Giang Kiều lúc này cũng thấy rõ lần này đặc thù phó bản khiêu chiến nội dung. Leo lên đỉnh tháp, đây không phải là nhảy nhót vui sao? Giang Kiều liếc nhìn tòa kia tháp cao, tháp nội bộ là thực tâm, muốn leo lên tháp cao nhất định phải đi lên lơ lửng ở giữa không trung cục đá vụn từng bước từng. Bước nhảy tới, cục đá vụn xếp hàng căn bản không có thứ tự, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ còn biến hóa đổi vị trí. Hắn thật giống như đang cười. Hải Lam bắt được Triệu Minh Duy nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành điều kiện lúc biểu tình. Đó là mặt đầy nụ cười nhẹ nhõm. Đại khái là bởi vì là tuyển thủ nhà nghề bình thường nội dung huấn luyện bên trong có cái này đi. U Linh dưới trạng thái Giang Kiều ở giữa không trung đi lòng vòng vòng. Người bình thường muốn đi lên cục đá vụn leo lên đỉnh tháp là đối với thân thể năng lực phản ứng cực lớn khiêu chiến. Tay chân hơi chút đần một chút nhân phòng chừng nhảy cái hơn 10 mét sẽ xuống phía dưới vực. Sâu đi, nhưng những này chơi đùa VR trò chơi tuyển thủ nhà nghề bất đồng. Bọn họ bình thường nhưng là có thể năng nội dung huấn luyện. Thậm chí có thể so với chuyên nghiệp vận động viên thể thao. Triệu Minh Duy lộ vẻ lại chính là tuyển thủ nhà nghề chúng người xuất sắc. Hắn dựa vào cách đấu nhà bén nhạy thêm được nhảy lên một cái. Trực tiếp dậm ở một quả lơ lửng bể trên đá. Chân của hắn đi xuống vừa bước đá vụn chìm xuống một phần. Lần nữa dựa vào dưới chân lực lượng nhảy lên. Ung dung rơi vào một chỗ khác khá cao đá vụn bên trên. Triệu Minh Duy hướng Giang Kiều phô bày chơi đùa nhảy nhót vui cao thủ hẳn có thao tác. Dưới chân hắn nhún nhảy động tác một khắc cũng không có dừng. Trước một giây sau khi hạ xuống một giây liền trực tiếp hướng cao hơn đá vụn nhảy đi. Động tác nối liền đến có một loại khiến Giang Kiều khen như bức mỹ cảm. Lần này khiêu chiến hạn chế thời gian là 5 phút. Càng đi đỉnh tháp có thể dùng để nhón chân hòn đá thì càng ít. Cuối cùng còn sót lại chừng 10 thước khoảng cách lúc. Triệu Minh Duy rốt cuộc xuất hiện một lần sai lầm. Hắn đạp cái viên này phù không hòn đá quá nhỏ. Đưa đến hắn chợt chân một cái. Sai lầm giá là to lớn. Hắn trực tiếp từ 100 mét độ cao rơi xuống. Nặng nề rơi ở trên mặt đất. Trên đầu toát ra một cái 3256 dòng chữ. HP trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ. Hắn lựa chọn trực tiếp tại chỗ sống lại. Không dừng lại quá lâu bắt đầu lần thứ hai thử. Lần thứ hai thử liền cẩn thận một chút rất nhiều. Không nữa dám có bất kỳ khinh thị trong lòng. Tuy nhiên là sắp đến cuối cùng chừng 10 thước khoảng cách. Triệu Minh Duy gặp phải không có biện pháp tìm tới đá lót đường khối nguy cơ. Mắt thấy dưới chân hắn hòn đá muốn không chịu nổi sức nặng của hắn đi xuống đi. Triệu Minh Duy trong nháy mắt này bắt được một quả trôi lơ lửng ở bầu trời hòn đá. Bên trái bên tìm được một quả mới đá lót đường. Trực tiếp nhảy lên nhảy tới tháp cao bên bờ. Sau đó đưa tay ra bắt được tháp cao tường dọc theo. Có chút cật lực leo lên tháp cao chóp đỉnh. Ở trên tháp cao nghênh đón hắn là một cái do điện quang lôi minh tạo thành sinh vật. Cái này sinh vật xen vào long cùng lão hổ giữa. Triệu Minh Duy bày ra nghênh chiến tư thế. Có thể nhìn thấy kia chỉ sinh vật cao đến LV50 cấp bậc sau. Đầu óc hắn toát ra đánh ngươi mẫu thân, ba chữ kia. Có thể cái kia Long Hổ cũng không có công kích Triệu Minh Duy. Người khiêu chiến ngươi xuất sắc hoàn thành ta lịch luyện. Thanh âm uy nghiêm ở Triệu Minh Duy. Bên tai vang lên, ngươi cầm giữ có tư cách thừa kế lực lượng của ta. Niệm khí sư chuyển chức nhiệm vụ đã hoàn thành. Có hay không hoàn thành nhiệm vụ? Triệu Minh Duy nhìn điều này gợi ý của hệ thống. Không chút suy nghĩ liền điểm kích rồi tiếp nhận. Cái kia thể hình to lớn sinh vật biến thành tiếng sấm cùng điện quang tràn vào Triệu Minh Duy trong cơ thể. Giờ khắc này Triệu Minh Duy xác xác thật thật cảm thấy trong cơ thể mình xuất hiện một cổ đặc thù lực lượng, loại lực lượng này đang làm dịu đến thân thể của hắn. Hắn lập tức mở ra thuộc tính của mình bảng cùng kỹ năng bảng bắt đầu tra nhìn lên chuyển trước sau. Kỹ năng mới sách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục